Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, miễn phí mới là đắt nhất. Tiếp vào Trần Tình theo A Cô Nàng bên này chuyển đến tin tức lúc. Mùa đông thời gian so Trung Quốc muộn 13 giờ Bắc Mỹ đông bờ biển vẫn là trước một ngày ngày 27 tháng 6 thứ 6 buổi tối. Mà lại, Simon đúng lúc ngay tại Manhattan phía trên đông khu tham gia một cái giới tài chính tử tụ hội. Chúc mừng Thái Lan trận đầu báo cáo thắng lợi. Soros đang bưng một ly sâm panh đứng tại Simon đối diện. Các loại A Cô Nàng tiếp cận ở bên tai nói xong sự tình. Đối mặt Soros điều tra ánh mắt, Simon cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, đến từ Trung Quốc tin tức, liên quan tới Hồng Kông. Soros nhất thời khiêu mi. Simon cùng Trung Quốc phương diện tốt đẹp quan hệ mọi người đều biết. Hôm nay ban ngày Thái Lan chính phủ vừa mới nâng bạch kỳ. Lại thêm ngày mùng 1 tháng 7 trở về buổi lễ. Loại này trong lúc mấu chốt, Trung Quốc nếm thử liên hệ Simon. Vẫn là liên quan tới Hồng Kông sự tình. Không dùng nghĩ cũng biết là vì cái gì. Gặp Soros biểu lộ rất nhanh lại chuyển thành cười không nói. Simon nói tiếp. York, gần nhất thanh lý mất nhằm vào Hồng Kông tiền A. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Mà lại, nếu như ngươi muốn cho nhân tình này biến đến lớn hơn một chút. Tiếp xuống tới thời cơ thích hợp. Có thể công khai nói mấy câu. Simon lần nữa trực tiếp như vậy. Soros đành phải thu liễm lại biểu lộ. Thực, lấy Westeros hệ thống hướng lượng từ cơ kim nện vào 3 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Làm đại kim chủ, dù là Simon lúc này trực tiếp mệnh lệnh, Soros đều chỉ có thể thỏa hiệp. Xét đến cùng, Soros chỉ là một cái thay người khác quản tiền quỹ ngân sách giám đốc. Có lẽ tại hắn người đầu tư trước mặt còn có thể thể hiện ra không bị quấy nhiễu cường thế tư thái. Đối ở trước mắt vị này tuổi trẻ kẻ có thế lực. Lại là không có loại này lực lượng. Hiện tại, Simon chủ động cho ra một cái nhân tình. Soros càng không khả năng không biết điều. Bất quá, Soros cũng không có lập tức đáp ứng. Mà chỉ nói, Simon, người biết, Washington bên kia. Bọn họ hy vọng lần này có thể cho Hồng Kông, nói đúng ra cho Bắc Kinh một bài học, Soros tài chính vận hành, nếu như không có Hoa phủ lãnh đạo ngầm đồng ý, căn bản không có khả năng thành công, tựa như năm 92 nước Anh, đây chính là đáng tin minh hữu A, nếu như hắn phố quân tư bản tại không có bất kỳ cái gì cùng Hoa phủ câu thông tình huống dưới giám, mạo hiểm không sai hướng nước Anh tiền tệ phát động công kích. Vì bảo trì minh hữu lợi ích, trực tiếp đem người bắt lại cũng không phải là không có khả năng. Soros lần này động tác, đồng dạng phù hợp liên bang tổng thể lợi ích. Simon nghe vậy lại là lắc đầu. York, Washington đám người kia không hiểu. Ngươi cho rằng ta cũng không hiểu sao. Lần này nhằm vào khu vực Đông Nam Á vận hành. Chúng ta chỉ là kiếm lời một khoản nhanh tiền mà thôi. Thời gian dài mà nói. Thu hoạch lớn nhất, đúng lúc chính là Trung Quốc. Năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính. Đã từng một lần phồn vinh Á Châu Tứ Tiểu Long cùng Á Châu Tứ Tiểu Hồ toàn bộ bị thương nặng. Bên trong một số thẳng đến rất nhiều năm sau đều chưa hồi phục nguyên khí. Mà những thứ này kinh tế thể bị phá hủy về sau. Tây phương quốc gia nhu cầu cấp bách một cái thay thế. Phần này chỗ tốt. Đúng lúc rơi tại Trung Quốc trên thân, Soros đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nghe vậy lại là nói, sự tình đúng là dạng này. Simon, ta chỉ là không hiểu, ngươi vì sao có thể thông hiểu nhiều đồ như vậy? Nói như vậy lấy, Soros không khỏi lại nghĩ tới 87 năm lần kia. Công chúng trong trí nhớ, Soros thành danh thời khắc là năm 1992 công kích bảng Anh. Cao quang thời khắc tại năm 1997. Thế mà, đối với Soros bản thân mà nói, 87 năm khủng hoảng cổ phiếu quá trình bên trong lần kia thất bại, mới khiến cho hắn thứ nhất khắc cốt ghi tâm. Lúc đó lượng từ cơ kim quy mô vẫn chưa tới 3 tỷ đô la Mỹ. Nhất chiến thì thua hết 800 triệu. Nói đến, bởi vì chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng không cùng đánh cực tính chất. Lúc trước hao tổn cái kia 800 triệu đô la Mỹ. Không thể nói được rất lớn một bộ phận đều bị trước mắt người trẻ tuổi kiếm lời đi. Lại sau đó, cũng là Westeros hệ thống nhanh chóng quật khởi. Dù là NASDAQ xu hướng suy tàn vẫn tại duy trì liên tục. Gần đây Simon cá nhân thân gia cũng vẫn duy trì tại 1.000 tỷ đô la Mỹ trở lên. Mà Soros chính mình, dù cho lần này nhằm vào Đông Á nhất chiến hết thảy thuận lợi. Tiếp xuống tới cầm tới lần này thu hoạch 20% lợi nhuận quất thành. Cá nhân hắn thân gia cũng rất khó đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ. Người so với người, căn bản là không có cách nào so. Simon qua nhiều năm như vậy đã không biết nghe qua bao nhiêu tương tự điều tra. Thành thạo địa đánh thái cực. Cái này a, nghe nói vịnh khu Nam Bộ Watsonville chỗ kia bệnh viện tâm thần đã đổi thành viện điều dưỡng. Thu phí rất cao. Ta đúng là ở bên kia đốn ngộ. George, nếu như ngươi thực sự hiếu kỳ, có thể đi nếm thử ở một thời gian ngắn. Soros vốn là đối đáp án không ôm cái gì chờ mong. Lúc này chỉ là cười một tiếng. Chuyển qua nói. Simon, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, ta thực có chút thua thiệt. Ngươi thiếu ta nhân tình. Cuối cùng so ra kém Trung Quốc một quốc gia thiếu ngươi nhân tình a. Có lẽ là dạng này. Simon hơi hơi nhún vai. Vấn đề là, George, người Trung Quốc tình rất lớn. Ta có thể đón lấy. Người thì không nhất định. Không tiếp nổi nhân tình. Khả năng cái gì dùng đều không có. Mà ta nhân tình. Đối với ngươi mà nói vừa đúng. Simon lần nữa nói một cái Soros không thế nào muốn thừa nhận sự thật. Lão đầu chỉ có thể bất đắc dĩ. Tốt a, vậy cứ như thế. Simon lại nói, còn có đây này, liên quan tới đem nhân tình biến lớn một chút. Soros nhìn lấy Simon, cái này, Simon, chính ngươi công khai phát ra tiếng chẳng phải là càng hữu dụng. George, dạy ngươi một cái đến từ Trung Quốc rất có ý tứ thành ngữ. Soros có chút không muốn học, vẫn là chỉ có thể theo tiếng. Đại khái ý tứ chính là, giết gà sao có thể dùng dao mổ trâu đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực còn có một việc. Simon cũng không có nói sang chuyện khác ý tứ. Nói tiếp, liên quan tới Hàn Quốc, đã ngươi bên này muốn từ bỏ nhằm vào Hồng Kông bố cục. Vậy liền đem thêm ra thẻ đánh bạc đặt ở Hàn Quốc trên thân a. Càng nhiều càng tốt, những thứ này thực đều là Simon rất sớm đã đang suy nghĩ sự tình. Nhằm vào Hồng Kông, Simon lúc đầu tính toán là... Nếu như không có người nghĩ đến chính mình, hắn thì đàng hoàng làm một cái quần chúng. Tùy ý Soros đi làm mưa làm gió. Nếu có người bắt chuyện, vậy liền thuận thế đưa một cái lớn nhân tình đi qua. Lại sau đó, cũng là Hàn Quốc, Hồng Kông bên kia, đã từng Soros vốn cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Bởi vậy không bằng đem càng nhiều thẻ đánh bạc đặt ở Hàn Quốc. Tuy nói đã từng Hàn Quốc là châu Á bên này sau cùng lọt vào công kích quốc gia. Nhưng Hàn Quốc kinh tế tao ngộ tàn phá một chút không so hắn mấy cái nặng tai quốc nhỏ bao nhiêu. Một phương diện khác, đả kích Đông Nam Á quốc gia tiền tệ. Một chỗ cực tốt cũng là thuận tiện sau đó ăn ý tư bản tịch thu cơ sở các quốc gia tư sản. Simon đối Thái Lan, Malaysia, Indonesia các quốc gia tư sản không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn mục tiêu cũng chỉ có Hàn Quốc. Soros nghe vậy, đồng thời không có cái gì do dự. Gật gật đầu, lại thử dò xét nói. Simon, cái này tính toán người thứ hai tình sao? Đương nhiên không, đây chỉ là một kiến nghị. Nếu như ngươi không nguyện ý, làm ta không nói. Soros đương nhiên không thể làm không nghe thấy Simon lời nói này. Ngược lại tương đương coi trọng. Lần nữa nghĩ đến vẫn là 87 năm lần kia. Lại thêm lúc này, đã Simon Westers nói lên Hàn Quốc. Như vậy, hướng phương diện này đặt cược, khẳng định rất có triển vọng. Sự tình thỏa đàm, Simon lại không vội mà thông báo Trung Quốc bên kia. Tiếp tục tại party phía trên xã giao. Rốt cuộc loại sự tình này tựa như mở khóa. Kiếp trước thường xuyên nhìn đến tương tự tin tức. Một số người quên chìa khóa. Gọi điện thoại mời mở khóa sư phụ, nói tốt giá cả, kết quả, sư phụ chạy đến mấy chục giây đem khóa mở ra. Cố chủ lập tức liền cảm thấy giá cả cao. Người mấy chục giây liền muốn 100 khối tiền. Cũng quá hắc a. Bởi vậy, Simon sau đó liên tục mấy ngày đều không có cho ra cái gì hồi phục. Thẳng đến cuối tuần đi qua. Mới một tuần đến. Ngày mùng 1 tháng 7 thứ 3. Vô cùng náo nhiệt Hồng Kông trở về buổi lễ. Cùng một ngày, còn có Independent Day tại Hollywood buổi ra mắt. Một phương diện khác, mới một tuần bắt đầu. Vì chính mình tranh thủ đến một cái cuối tuần giảm sóc Thái Lan cũng không có cùng chính đang. Thương thảo cứu tế IMF tổ chức đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị. Sau đó, mới một tuần, phong bạo tiếp tục. TSB liên tục nhiều ngày duy trì liên tục trên diện rộng phía dưới áp chế. Liền mang theo toàn bộ Đông Á, Phỉ Luật Tân, Malaysia, Indonesia, Singapore các nước đều bị tác động đến. Tiền tệ ảo ảo bị giảm giá trị đồng thời. Thị trường chứng khoán cùng nợ thành phố cũng song song giảm lớn. Hồng Kông cổ thị cũng không thể may mắn thoát khỏi. Liên tục một tuần duy trì liên tục phía dưới áp chế. Trong lúc đó Trần Tình hiển nhiên tại một ít người thúc giục phía dưới lại liên lạc qua Simon mấy lần, thẳng đến ngày mùng 5 tháng 7 thứ 7, Simon mới cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Không chỉ có như thế, còn thẳng thắn giật dây, để gần đây đem về đi hướng châu Á Soros thuận đường cướp một chút Hồng Kông. An bài một trận cấp bậc cao bí mật gặp mặt. Simon đối với sự kiện này từ đầu đến cuối đều là một bộ đáng tin hảo bằng hữu tư thái. Không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Rốt cuộc miễn phí mới là đắt nhất. Dạng này một cái lớn nhân tình. Không mở miệng lấy muốn chỗ tốt gì. Sẽ chỉ trong lúc vô tình thu hoạch được càng nhiều. Đông Á một mảnh bão tố lúc. Tuy nhiên chịu ảnh hưởng nhưng còn chưa tới nghiêm trọng nhất thời khắc Bắc Mỹ. Gần đây công chúng chú ý điểm nóng một trong. Không thể nghi ngờ là ngày mùng 4 tháng 7 cùng ngày chiếu lên Roland Emmerich mới nhất khoa. Huyễn mãnh liệt Independent Day. Bởi vì Daenerys Entertainment gần nhất một bộ American Pie cũng là 2 tuần trước phát hành. Simon dù là rất rõ ràng Independent Day uy lực, cũng không có tận lực áp chế. $90 triệu chế tác dự tính. Metro-Goldwyn-Mayer đầu nhập tuyên phát ra chi cũng đạt tới $50 triệu. Đương nhiên, so sánh Daenerys Entertainment trước đây vì Face-Off cùng Twister mở ra $50 triệu hơi có vẻ trình độ, dù sao cũng là một bộ hợp tác phim, các loại chi tiêu lên không giảm thủy nhiều vơ vét một số. Vậy thì không phải là Hollywood, bất quá, dù là gạt ra trình độ, chân thật tiên phát ra chi cũng vượt qua $40 triệu. Phim mở họa màn ảnh số cũng đạt tới 3.382 khối. Dựa vào xuất sắc dư luận cùng nổ tung đặc hiệu, chỉ là mở họa ngày đầu, Independent Day thì thu hoạch 1.936 vạn USD phòng bán vé. So trước đây Twister còn muốn càng hơn một bậc, mở họa 3 ngày, dù là bởi vì một mình ngày ngày nghỉ duyên cớ, cùng thời kỳ còn có mặt khác 3 bộ trọng yếu phim thương mại chiếu lên. Independent Day cuối tuần đầu phòng bán vé vẫn như cũ đạt tới $61.73 triệu. Ngay sau đó, cái thứ nhất hoàn chỉnh tuần, Independent Day 7 ngày phòng bán vé cuối cùng đạt tới $91.07 triệu. Trở thành năm 1997 độ mở họa thành tích sau cùng một bộ điện ảnh. Dạng này bắt đầu, lại thêm phim 8, 7 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm. Bản thổ $300 triệu cơ bản không có quá lớn lo lắng. Lúc trước hợp tác hạng mục, bộ thứ nhất Species tại lễ phục sinh lịch trình bán chạy, đã để rất nhiều người đỏ mắt tâm nóng. Hiện tại, Independent Day có thể xưng hiện tượng cấp đại bạo, làm đến rất nhiều tư bản bắt đầu điều tra Daenerys Entertainment bên này là có phải có ý khai phát. Nhóm thứ hai hợp tác hạng mục, một phương diện khác. Dù là bởi vì Independent Day thành công, một mình ngày tuần này Bắc Mỹ phòng bán vé tổng số đạt tới $230 triệu cao vị. Bộ này siêu cấp boom tấn cường thế vẫn là khó tránh khỏi đối Daenerys Entertainment trước đây chiếu lên mấy bộ phim tạo thành ảnh hưởng. Daenerys Entertainment nội bộ ngược lại không có gì quá lớn dị nghị. ngược lại là một số e sợ cho thiên hạ không loạn, truyền thông không yên tĩnh. Các loại trêu chọc xoa lửa, chỉ dọ ám chỉ Simon đây là đem một bộ toàn cầu bảo thủ 600 triệu siêu cấp boom tấn đưa cho hắn người. Bại gia tử A, Simon đối với cái này cũng chỉ là làm gió thoảng bên tai. Vẫn là đạo lý kia. Những năm gần đây, nếu như không là Daenerys Entertainment tương đương tích cực đối ngoại hợp tác thái độ, rất khó nói công ty này phải chăng có thể đột phá Hollywood truyền thống đại xưởng sản xuất lũng. Đoạn thành công ngồi phía trên. Nhiều khi, vì đại cục hy sinh một số cục bộ lợi ích là nhất định phải. Tựa như lần này, Independent dây đại bạo về sau, Simon quả thật có khởi động thứ hai kỳ kế hoạch hợp tác dự định. So sánh kỳ thứ nhất nếm thử, lần này mục tiêu hội càng thêm sáng tỏ. Chủ yếu nhằm vào những cái kia có ý hướng có lẽ có tiềm lực tiến quân Hollywood tư bản. Bên cạnh đó, lần này đầu tư bỏ vốn quy mô cũng sẽ càng lớn. Tiến một bước thu nạp tiền tài, cắt đứt tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh tại Hollywood, lực lượng mới xuất hiện có khả năng. Tầm mắt chuyển hướng Trung Quốc, Cẩm Thư phương diện, phát sóng một tháng. Thông qua Simon tự mình tham dự tiết mục bố trí cùng tiền kỳ tận hết sức lực tuyên truyền. Giang Tô Vệ thị siêu cấp nữ thanh bên trong tỉnh thu thị suất đã vọt tới 70% trở lên. Cả nước phạm vi bên trong danh tiếng cũng càng ngày càng cao. Đối với siêu cấp nữ thanh thu thị suất, Simon lúc đầu còn có chút mê hoặc. Đã từng hiện tượng cấp Hoàn Châu Cách Cách. Năm 1998 đại lục khu vực phát sóng thu thị suất giống như tối cao nhất 63%. Siêu cấp nữ thanh vọt tới 70% trở lên. Chẳng phải là ác hơn. Sau đó, thu thập một phen trong trí nhớ tin tức, kết hợp Trung Quốc bên kia truyền hình ngành nghề hiện trạng. Cũng hiểu được, Trung Quốc trong nước lúc này thu thị suất thống kê còn vô cùng không quy tắc. Siêu cấp nữ thanh thu thị thống kê. Chỉ là Giang Tô địa phương cơ cấu chính mình tại làm. Lại thêm nhiệt độ còn tại đó. Hơi chút giảm thủy một số. Không thể tránh né. Vô luận như thế nào. Lấy Cẩm Thư chính mình tiến hành thị trường điều tra. Siêu cấp nữ thanh tại Giang Tô tỉnh bên trong thu thị xuất sắc thực phi thường cao. Dù cho 70% trở lên tồn tại trình độ. Cũng sẽ không quá nhiều. Lần, so sánh đã từng Hoàn Châu Cách Cách. Còn có một việc, cũng là hiện giai đoạn Trung Quốc cấp tỉnh đài truyền hình cũng không có toàn bộ đăng nhập vệ tinh. Sự kiện này tại nay rõ ràng 2 năm mới có thể toàn bộ trải rộng ra. Đến mức Hoàn Châu Cách Cách, cụ thể thực là tại Trung Quốc cấp tỉnh đài truyền hình toàn bộ thượng tinh về sau. Nhiều cái tỉnh đài truyền hình tiếp âm phía dưới. Còn có một cái đài truyền hình sáng tạo 63% siêu cao thu thị. Xác thực xem như hiện tượng cấp. Đến mức một số tin tức bản thảo bên trong khoa trương thu thị suất kỷ lục vân vân. Cũng có chút khó mà cân nhắc được. Nếu nói thu thị kỳ tích, không nói quá xa Tây Du Ký. Chỉ nói năm 1990 khát vọng, công khai tuyên truyền thế nhưng là sáng tạo 90% trở lên thu thị suất. Nếu như chỉ là dựa theo những thứ này công khai số liệu so sánh, khát vọng mới là kỳ tích. Xét đến cùng. Vẫn là Trung Quốc truyền hình thị trường bố cục đang nhanh chóng biến hóa. Đã từng Hoàn Châu Cách Cách thành công không thể nghi ngờ. Lúc này siêu cấp nữ thanh thành công. Đồng dạng không thể nghi ngờ. Đến mức Simon bên này. Chịu đến dẫn dắt lại là. Để Trần Tình giúp đỡ giật dây. Sớm gấp rút thành trong nước thành lập chuyên nghiệp hùn vốn thu thị điều tra cơ cấu. Trọng yếu nhất là. Lần này Westeros hệ thống muốn hơi chút chiếm một số cổ phần. Rốt cuộc đã từng Trung Quốc thu thị điều tra cơ cấu cũng là kỳ tích. Simon cố ý thẩm tra qua. Mấy năm gần đây cấp tốc mở rộng thị trường nghiên cứu bá chủ tác Phúc Thụy CSM tập đoàn. Đi qua một năm doanh thu mới tương đương 120 triệu đô la Mỹ. Đây là tại toàn cầu hơn 10 cái quốc gia thận trọng cẩn thận tiến hành các loại số liệu phân tích. Điều tra nghiên cứu thị trường kiếm được, đến mức về sau Trung Quốc trong nước một số thu thị điều tra bá chủ. Lại là có thể đem thu thị xuất cái này cửa sinh ý bán đến một năm mấy tỷ người dân tệ. Đây mới là sinh ý kỳ tài A. Nhà người ta số liệu đều là bán cho chủ xí nghiệp. Đài truyền hình, công ty quảng cáo, dày vò một vòng tròn lớn mới kiếm chút vất vả tiền. Chúng ta trực tiếp một bước đúng chỗ, nhảy qua những cái kia loạn thất bát tao phân đoạn, trực tiếp bán cho phim truyền hình nhà sản xuất, tốt bao nhiêu, đến mức ánh sáng truyền thông loại này nghiệp giới quỷ nghèo. Lâu năm đến đâu lại như thế nào, mua không nổi thu thị suất, vậy liền thành thành thật thật lăn ra truyền hình thị trường. Simon tìm kiếm tham gia cổ phần, vẫn như cũ là một chiêu tiên cơ, mà lại không chút nào trông cậy vào có thể từ đó kiếm tiền. Nước quá sâu, chỉ hy vọng tương lai cầm thư chính mình tác phẩm không cần bỏ ra tiền mua thu thị. Hoặc là, nhiều ít có thể cho cái giá ưu đãi. Simon đối với cái này luôn luôn rất tình nguyện nhập ra tùy tục. Rốt cuộc càng là có thể thao tác, đối với cẩm thư truyền thông dạng này bá chủ càng có lợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.